Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 202. Người trẻ tuổi này thật không biết xấu hổ. Thế chiến thứ hai thắng lợi. Chúng ta là to lớn nhất được lợi quốc. Điểm này không thể nghi ngờ. Mọi người yêu thích ổn định sinh hoạt. Sau này tất cả dân sinh loại sản phẩm đều sẽ dễ bán. Ở phương diện này có thể tăng cường tập trung vào vật tư phong phú, mọi người gặp theo đuổi càng cao hơn phẩm chất cuộc sống. Giải trí sinh hoạt ắt không thể thiếu. Sau này giải trí phương diện phát triển xu thế vẫn như cũ mãnh liệt. Điện ảnh, TV, đĩa nhạc các phương diện còn có rất lớn kiếm tiền không gian. Sau này dầu mỏ vẫn như cũ là kiếm được tiền nhất sản nghiệp một trong. Đồng thời bao quát dầu mỏ diễn sinh sở hữu hóa chất sản nghiệp, gặp lượng lớn dùng cho dân sinh, còn có ô tô sản nghiệp, hiện tại ô tô có lượng chỉ chiếm toàn quốc gia đình 5%. Con số này sau đó gặp gia tăng thật lớn, ít nhất mỗi cái gia đình một chiếc xe hơi mới được. Quân công sản nghiệp nhất định sẽ cực được, chính phủ coi trọng, bởi vì chúng ta là dựa vào tiên tiến vũ khí đạt được thắng lợi. Chính phủ gặp hy vọng vẫn duy trì ưu thế. Vì lẽ đó ở quân công tập trung vào gặp không chút nào keo kiệt. Chỉ bộ quốc phòng một cái đơn đặt hàng. Không biết phải nuôi sống bao nhiêu xí nghiệp. Ta cảm thấy lối ra. Mở miệng nghiệp gặp tăng lên rất cao. Thế chiến thứ hai cho rất nhiều quốc gia tạo thành đả kích thật lớn. Tỷ như chúng ta minh hữu nước Anh cùng nước Pháp. Bọn họ cần trùng kiến. Sắt thép vật liệu xây dựng phương diện nhu cầu lượng rất lớn. Vì thế cũng sẽ kéo trong nước sắt thép sản lượng tăng cường. Thậm chí sắt thép giá cả tăng cao. Sắt thép sản lượng tăng cao khai thác mỏ loại sản nghiệp tự nhiên cũng sẽ phát triển. Kiếm lời càng nhiều. Còn có châu Á quốc gia. Trải qua cuộc chiến tranh này. Áp chế quốc gia gặp to lớn tai nạn. Sau này cũng sẽ trở thành phát triển to lớn thị trường. Có thể sớm cân nhắc ở bên kia bố cục. Amadeo Giannini nhìn Hardy. Tận lực che giấu trong mắt khiếp sợ. Hardy mới vừa nói những này. Rất nhiều thứ cùng Ngân hàng Hoa Kỳ cố vấn đoàn phân tích bất mưu nhi hợp. Hiện tại vẫn không có trí khố. Có điều làm một nhà siêu cấp xí nghiệp. Ngân hàng Hoa Kỳ cũng nuôi mấy cái cố vấn. Những này cố vấn chính là trí khố tiền thân. Bọn họ sẽ thông qua chính trị, kinh tế, xã hội, quân sự, ngoại giao, khoa học kỹ thuật chờ khắp mọi mặt tin tức, phân tích tương lai phát triển hướng đi. Giannini vẫn cảm thấy những này cố vấn đối với sự giúp đỡ của chính mình lớn vô cùng. Đối với bọn họ phi thường nhờ vào, gần nhất cố vấn môn làm một cái thôi diễn, chính là nước Mỹ tương lai kinh tế hướng đi cùng tương lai sản nghiệp phương hướng phát triển. Hardy nói dân sinh loại, giải trí loại, sắt thép, vật liệu xây dựng, ô tô, quân công thậm chí lối ra, mở miệng phương diện dự đoán, cùng cố vấn môn dự đoán hầu như gần gũi. Ông lão khiếp sợ chính là, những này dự đoán, là cố vấn đoàn thông qua lượng lớn số liệu, còn có một chút chính mình cung cấp nội bộ chính phủ tư liệu. Thôi diễn thu được kết luận, hắn không tin tưởng Hardy cũng có thể được nhiều như vậy tư liệu. Bởi vì hắn điều tra hát đi cùng chính phủ vẫn không có như vậy thâm quan hệ. Nhưng hắn nhưng phân tích như thế chuẩn xác. Giải thích người trẻ tuổi này đầu óc quả thực quá thông minh. Ánh mắt phi thường sắc bén. Dĩ nhiên có thể nhìn thấy nhiều như vậy tình huống. Bất kể là ai, chỉ cần có thể nhìn ra tương lai mấy năm. Dù cho 1-2 năm hướng đi. Sau đó kiên định dọc theo con đường này đi nỗ lực. Tin tưởng đều sẽ kiếm bộn tiền. Chẳng trách Hardy vẻn vẹn 2 năm liền đạt được lớn như vậy thành tựu. Nhưng Hardy nói có một chút cùng cố vấn môn phân tích không giống. Chính là liên quan với châu Á tình huống. Bọn họ phân tích châu Á tối thiểu ở 10 trong năm không có cái gì phát triển tiền cảnh. Không đáng cân nhắc đầu tư. Hiện ở châu Mỹ ngân hàng trọng điểm nên thả ở trong nước. Chút ít đặt ở châu Âu. Thực tiệt đại đa số nước Mỹ xí nghiệp hiện tại sách lược cũng đều là như vậy. Nói tới chỗ này Hardy cười cợt, nhìn về phía Giannini nói. Ta trước sản nghiệp, trên căn bản cũng đều là tại đây mấy cái phương hướng. ABC đài truyền hình, công ty điện ảnh, công ty hàng không, Playboy tạp chí, máy truyền hình công ty, mỹ phẩm công ty chờ chút. Những này đều thuộc về dân sinh loại sản nghiệp. Chỉ cần lại những này sản nghiệp cày sâu quốc bẫm vài hàng. Bọn họ còn có rất lớn không gian phát triển. Còn có, đánh bạc nghiệp cũng là phát triển đầu to. Ta tin tưởng tương lai Las Vegas sẽ trở thành toàn Mỹ thành phố cờ bạc. Thậm chí toàn thế giới thành phố cờ bạc. Chỉ muốn rèn đúc thật tấm này hàng hiệu. Có thể hấp dẫn rất nhiều du khách lại đây tiêu phí. Đánh bạc nghiệp sau này tuyệt đối là một cái kiếm bộn tiền sản nghiệp. Hơn nữa sẽ kéo dài tăng trưởng. Giannini gật gù. Ngươi hát đi hotel ta hiểu rõ quá. Nói thật, ngươi sách lược kinh doanh có rất nhiều có chỗ độc đáo. Càng là TV mở thưởng cùng đại đầu công ty này một chiêu. Xảo diệu tách ra quốc gia đối với vé sổ số hạn khiến. Ta nghe nói TV mở thưởng cái này hoạt động. Hiện tại so với sòng bạc bản thân còn kiếm tiền. Là như vậy phải không? Giannini hỏi. Xác thực như vậy. Hiện tại trên căn bản ổn định ở mỗi lần mở thưởng tiền thưởng 6 vạn đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, năm tiền lời vượt qua 30 triệu. Nếu như tính luôn sòng bạc, nên ở 40 triệu khoảng chừng. Trái phải, Hardy nói, Giannini tâm nói, ta ngân hàng Hoa Kỳ, mấy chục nhà hợp tác xí nghiệp, lãi hàng năm nhuận có điều hơn 2 ức đô la Mỹ. Một mình ngươi nho nhỏ sòng bạc. Năm tiền lời liền có thể đạt đến 40 triệu. Như vậy lợi nhuận làm sao có khả năng không để cho người đỏ mắt đây? Hát đi, tân sòng bạc dựng thành. Gặp có hạng mục này sao? Giannini hỏi. Đương nhiên là có. Có điều lợi dụng đài truyền hình tài nguyên cùng đại đầu công ty. Cần tiến hành cái khác trả tiền. Cái này đến thời điểm tầng quản lý sẽ cùng ABC đài truyền hình cùng đại đầu công ty phương diện. Hiệp thương, Hardy nói, Giannini nhìn Hardy, tâm nói người trẻ tuổi này cũng thật là cái giảo hoạt hồ ly. Tầng quản lý là ngươi, ABC đài truyền hình cùng đại đầu công ty cũng là ngươi. Chính ngươi thương lượng với chính mình, cuối cùng tiền toàn tiến vào chính ngươi túi áo. Tính toán cũng thật là khôn khéo. Lão tiên sinh xem thời gian, đối với Hardy nói. Mỗi trời xế chiều ta đều gặp đi trong sân đi tới. Ngày hôm nay mặt trời tốt vô cùng. Nếu không chúng ta đi tản bộ một chút. Tốt, Hardy nói đứng lên đến. Hai người đi ra nhà. Đến đi ra bên ngoài đại hoa viên. Chỗ này đại hoa viên liền với mặt sau đồi núi. Bãi cỏ một ánh mắt không nhìn thấy đầu. Ông lão đối với bên cạnh người hầu ngoắc ngoắc tay. Rất nhanh quản gia đưa trên một cái hộp. Ông lão mở hộp ra lấy ra hai cái đã tu bổ tốt xì gà. Bên trong một cái đưa cho Hardy. Đến một cái. Hardy tiếp nhận xì gà. Cười nói. Davidoff, này khoản xì gà bởi vì sắc xin mà nổi danh. Không sai. Ta yêu thích cái này khẩu vị. Hai người đốt xì gà. Chậm rãi đi về phía trước. Người chung quanh không có theo tới. Mà là tản ra bảo vệ. Cách bọn họ có ít nhất 30 mét trở lên. Hát đi, ngươi hiểu rõ chúng ta ngân hàng Hoa Kỳ sao? Giannini hỏi, biết một ít, đương nhiên, chỉ là các ngươi công bố ra bên ngoài số liệu. Hát đi nói, ông lão cười cợt, nói, ngân hàng Hoa Kỳ hiện tại có hơn 400 ngân hàng mạng điểm. Phân bố toàn Mỹ mỗi tòa thành thị. Năm ngoái chúng ta người sử dụng đạt đến 500 vạn. Ngân hàng tổng tư sản đạt đến 116 ức đô la Mỹ. Tổng tư sản không phải giá trị thị trường. Hiện tại ngân hàng Hoa Kỳ giá trị thị trường đoán là 2 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời ngân hàng Hoa Kỳ còn đầu tư nhiều xí nghiệp. Wells Fargo công ty, Lockheed công ty, Ledon công nghiệp công ty, Northrop Grumman, những thứ này đều là quân công xí nghiệp. Ta tin tưởng bọn họ gặp có rất tốt tương lai. Hardy tâm nói, bọn họ xác thực rất có tương lai. Sau đó Lockheed sẽ trở thành đệ nhất thế giới đại quân hỏa thương. Northrop Grumman là thế giới đệ nhị đại quân hỏa thương. Ledon công nghiệp công ty sẽ trở thành nước Mỹ thứ tư đại quân hỏa thương. Ngân hàng Hoa Kỳ còn vào cỗ hắn ngân hàng. Tỷ như San Francisco ngân hàng. Los Angeles thành thị ngân hàng Wells Fargo, đồng thời còn đặt chân nghề bảo hiểm, lấy quặng nghiệp, kim loại giã luyện, nông sản phẩm phụ, tính cả sở hữu hợp tác đồng bọn. Chúng ta quy mô đã vượt qua 20 tỷ đô la Mỹ. Thực ông lão ở đây chơi cái nho nhỏ hoa chiêu. Hắn nói chính là quy mô mà không phải tài sản. Nếu như là tài sản căn bản không đạt tới 20 tỷ. Căn cứ Henry cho hắn tư liệu, California tập đoàn tài chính hiện tại tổng tư sản cũng là hơn 80 ức ra mặt. Dù sao có chút công ty nhìn tên rất dọa người. Có thể quy mô cũng không lớn. Tổng tư sản cũng là mấy triệu hơn 10 triệu mà thôi. Có điều cái thời đại này mấy trăm hơn 10 triệu xí nghiệp. Đã toán là phi thường ghê gớm xí nghiệp. Ông lão nói xong những này. Tựa hồ là muốn cho hát đi tiêu hóa một hồi. Giật khẩu xì gà. Dùng mũi phun ra đi. Hát đi. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Ông lão rốt cục hỏi ra câu nói này. Hát đi biết. Hắn gọi mình đi ra. Căn bản là không phải cái gì tản bộ, mà là không muốn để cho người khác nghe được hai người nói chuyện. Dù sao bọn họ nói chuyện, khả năng liền sẽ liên quan đến trọng đại đầu tư hạng mục. Vạn nhất để lộ tiếng gió liền có khả năng chịu ảnh hưởng. Ở đến thời điểm, Hardy cũng đã đoán được California tập đoàn tài chính có khả năng gặp lôi kéo chính mình. Trong lòng hắn đã có tính toán. California tập đoàn tài chính thuộc về sau đệ nhị thế chiến phát triển lên tập đoàn tài chính. Thực lực bây giờ còn lâu mới có được hậu thế mạnh như vậy. Thuộc về thành lập sơ kỳ. Chính hắn một cái thời điểm gia nhập. Xem như là bắt được nguyên thủy cỗ. Hắn sản nghiệp tất cả bờ biển Tây. Thiên nhiên trận doanh liền thuộc về California tập đoàn tài chính. Chính mình không gia nhập. Tin tưởng lấy chính mình đối với hậu thế mấy chục năm kiến thức. Cũng có thể phát triển lên. Có thể quá trình tất nhiên càng gian nan. Đang phát triển trong quá trình. Hay là còn có thể cùng California tập đoàn tài chính đối đầu. Gia nhập tập đoàn tài chính chỗ tốt không ít. Tập đoàn tài chính mục đích to lớn nhất chính là chỉnh hợp tài nguyên. California tập đoàn tài chính hầu như lũng đoạn California thậm chí bờ biển Tây phần lớn sản nghiệp. Chính mình sau này nếu muốn phát triển cái gì, có tập đoàn tài chính người trợ giúp tất nhiên gặp làm ít mà hiệu quả nhiều. Đương nhiên, tài sản sự nghiệp của ngươi cũng tất nhiên muốn để cho người khác thu lợi. Đây là có lợi cho nhau sự tình. Không thể chỉ để một mình ngươi được rồi toàn bộ chỗ tốt. Đơn giản làm một ví dụ. Lần này Las Vegas sòng bạc xây dựng, đầu tư hơn 100 triệu, cần công ty xây cất. Có thể dùng tập đoàn tài chính đồng bọn công ty, cần đại lượng xi măng, cốt thép, gỗ, trong tập đoàn những xí nghiệp này đều có, cần trang trí công ty, trong tập đoàn còn có, dùng trong tập đoàn diện tài nguyên, so với tìm người khác còn tiết kiệm tiền, tài chính không đủ lúc có thể khất nợ một quãng thời gian, còn có thể tìm ngân hàng hóa giải vượt qua cửa ải khó. Người dùng yên tâm công ty xây cất. Đồng bọn cũng kiếm lời tiền. Hai bên đều thích hợp. Đây chính là cái gọi là tài nguyên chỉnh hợp. Tại đây cái đoàn thể bên trong, mình đã có xí nghiệp người khác rất khó xuyên vào tay. Này ở một số trong hoàn cảnh liền hình thành lũng đoạn. Đương nhiên, người muốn gia nhập tập đoàn tài chính cũng không phải như vậy dễ dàng có thể gia nhập. Nhất định phải đạt đến nhất định quy mô. Hơn nữa đối với tập đoàn tài chính hữu dụng mới được. Mà hát đi tình huống bây giờ, thì có California tập đoàn tài chính phi thường vừa ý đồ vật. ABC đài truyền hình, lực lượng mới xuất hiện ngăn ngắn thời gian trở thành toàn Mỹ tỷ lệ người xem cao nhất đài truyền hình. California tập đoàn tài chính phi thường vừa ý tuyên truyền tác dụng. Tập đoàn tài chính phát triển không thể rời bỏ tuyên truyền. Sau đó muốn ảnh hưởng Washington, nâng đỡ chính mình người. Càng không thể rời bỏ tuyên truyền. California tập đoàn tài chính muốn cho ABC đài truyền hình thành vì chính mình tiếng nói. HD bảo an công ty. Vừa bắt đầu mọi người không có quá mức lưu ý. Hiện tại nhưng đã trở thành toàn Mỹ đệ nhất đại bảo an công ty. Ngân hàng Hoa Kỳ hiện tại đều là bọn họ khách hàng. Tập đoàn tài chính không phải vừa ý hắn kiếm tiền năng lực. mà là vừa ý nguồn sức mạnh này. Las Vegas sòng bạc. Tất cả mọi người đều biết Las Vegas sòng bạc kiếm tiền. Càng là HD sòng bạc khai trương sau đó, mọi người càng tin chắc điểm ấy. Muốn đi vào Las Vegas, nhất định phải thu được HD đồng ý. Ở HD trước, Las Vegas vẫn ở mafia sự khống chế. Hiện tại cũng là, không ai có thể đem tay thâm nhập Las Vegas. Hiện tại HD đồng ý để cho người khác đi vào. Đây tuyệt đối là phát tài tuyệt hảo cơ hội. Càng là tập đoàn tài chính càng khát vọng tiền tài. Nhà tư bản vì là tiền tài mà điên cuồng. Còn có một điểm rất trọng yếu. HD người trưởng khống Los Angeles thế lực dưới đất. California quan trọng nhất hai tòa thành thị chính là San Francisco cùng Los Angeles. Một cái khống chế thế giới dưới lòng đất vương giả. Phá hoại năng lực lớn bao nhiêu Giannini rất rõ ràng. Hơn nữa còn không chỉ là Los Angeles. Hắn biết HD mới xây sòng bạc. Chính là cùng mafia 15 cái gia tộc hợp tác. Điều này cũng làm cho giải thích. HD cùng mafia một nửa thế lực duy trì tâm đầu ý hợp quan hệ. Mafia gia tộc phân bố ở toàn Mỹ to lớn nhất thành thị. Khống chế địa phương thế lực dưới đất. California tập đoàn tài chính đồng bọn muốn ở những người địa phương làm ăn. Hay là có thể được sự giúp đỡ của bọn họ. Muốn đi vào tân thị trường lúc. Đối thủ thương mại công kích. Thành tựu thương nhân tới nói thực cũng không sợ. Bởi vì bọn họ biết ứng đối ra sao. Thường thường là đến từ xã hội đen thế lực. Để bọn họ không cách nào thuận lợi tiến vào địa phương thị trường. Ngày hôm nay ô tô nổ. Ngày mai kho hàng khiến người ta đốt. Ngày kia nhảy ra một đám người tìm ngươi phải bảo vệ phí. Không trả thù lao chính là quấy rối. Ngươi chuyện làm ăn căn bản không có cách nào làm tiếp. Trước đây California tập đoàn tài chính. Đều là đơn thuần thương mại công ty. Khi bọn họ phát hiện HD sau. Lập tức bị HD trên người này mấy cái chất lượng đặc biệt hấp dẫn. Quyết định đem hắn hấp thu đi vào. HD không có ngay lập tức trả lời. Hút xì gà chậm rãi đi về phía trước. Ông lão cũng không vội. Hắn rất có kiên trì. Dẫm đã khô vàng cỏ nhỏ đi ở bên cạnh. Giannini tiên sinh. Ta có mấy chuyện muốn xin ngài giúp bận bịu. HD rốt cục mở miệng nói. Há, nói một chút coi. HD hít một hơi. Nói, ta nghĩ ngài giúp ta thu mua ngân hàng Wells Fargo. Do ngân hàng Hoa Kỳ đứng ra thao tác. Hơn nữa ta hiện tại tài chính không đủ. Không muốn động sản nghiệp khác. Vì lẽ đó hy vọng ngài cho ta mượn này bút thu mua tài chính. Ngân hàng Hoa Kỳ nắm giữ ngân hàng. Wells Fargo 12% cổ phần. Là ngân hàng Wells Fargo đệ nhị cổ đông lớn. Hiện tại ngân hàng Wells Fargo chỉ là một nhà khu vực tính địa phương tiểu ngân hàng. Còn muốn vỗ vào San Francisco ngân hàng. Los Angeles thành thị ngân hàng mặt sau. Ngân hàng mạng điểm chỉ có hơn 30. Chủ yếu phân bố ở San Francisco. Los Angeles, Las Vegas các thành phố khác. Hiện tại giá trị thị trường ước chừng 200 triệu khoảng chừng. Trái phải, dự trữ, cho vay, đặt cọc chờ tổng tư sản đại khái 1 tỷ khoảng chừng. Trái phải, HD muốn thu mua ngân hàng ông lão không kinh sợ. Ông lão kinh ngạc chính là HD cùng hắn nói câu nói kia. Để ngân hàng Hoa Kỳ đứng ra hỗ trợ thu mua. Còn muốn cho ngân hàng Hoa Kỳ bỏ vốn cho vay cho hắn. Người trẻ tuổi này là chuẩn bị một phân tiền không ra phải đến một ngân hàng sao? Thật không biết xấu hổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.